Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 148 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại cuối tập trước, đó là Bùi Lăng đã tiến vào bên trong Đỗ Ích Uyên. Hắn dùng thực nhật bí lục lấy đi mệnh cách của một cái người tên là Ngô Tầm An. Thì bây giờ đã tiến vào bị phán xử tội rồi, đưa tới khu chữa hoàng. Ở trong đây thì trước mắt chỉ có một mình Tư Hồng Diệu Ly là cùng với hắn sẽ có liên hệ, bởi vì trong người của hai đứa nó có cái gì con cổ trùng hay con gì quên rồi, lâu quá không nhớ nữa. Thì nói chung là có cái con gì đó đó, hai đứa nó đều có cái con gì đó. Rồi với lại là ở tập trước thì cũng giới thiệu sơ lược về quy cách với lại cách xưng hô đồ ở bên trong Đỗ Ích Uyên ha. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 148 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thời khắc trưởng tù tự thực, không thấy có bất kỳ động tác gì, bốn phía vẫn là gió im sóng lặng. Nhưng trong một cái chớp nhón này, Bùi Lăng lại cảm thấy có chí ít hơn 10 đạo thần niệm cường đại trên người của mình đã qua. Cùng lúc đó càng có rất nhiều thủ đoạn tựa như là lưới lớn lặng yên chụp xuống, giống như là đang xác nhận thân phận của hắn. Chỉ bất quá tại dưới tác dụng của thực nhật bí lục, hắn đã triệt để thay thế mệnh cách của Ngô Tầm An. Vô luận là bề ngoài của Ngô Tầm An, tu vi khí tức vân vân và mây mây, cùng với hết thảy của đối phương hiện tại đều là của hắn. Đúng vậy, tu vi khi đạt tới hóa thần lại dùng thực nhật bí lục cướp đoạt đi mệnh cách của người khác, Bùi Lăng đã không cần lợi dụng huyết vô diện để làm ngụy trang. Truyền thừa của chú vốn cũng không cần giả tá ngoại vật gì. Lúc trước thời điểm cùng với chú quỷ tranh đạo, bản thân của chú quỷ liền có thể hóa thành tồn tại cùng với túc chủ không khác nhau chút nào. Đừng nói là ngoại nhân, ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không cách nào phân biệt. Tuy nhiên về mặt bản chất, dù sao Bùi Lăng cũng là nhân tộc mà không phải là chú quỷ chân chính. Cho nên đến sau khi hóa thần kỳ, hắn có thể cảm ngộ được thiên địa, hoàn mỹ khống chế chú lực mà tự thân đã từng thôn phệ, mới có thể làm được đồng dạng giống như chú quỷ. Quả nhiên, những cái thần niệm âm thầm cùng với thủ đoạn kia trong giây lát đã bị thu hồi. Chấn tù cũng không có bất kỳ phản ứng gì, lại không có chút nào phát giác ra vấn đề. Sau khi tiên đọc xong thân phận cùng với tội ác của hắn, tự như là trước đó đồng dạng phân phó hai tên tiết cấp đi lên, đem Bùi Lăng áp giải xuống dưới. Bùi Lăng thuận theo bị hai tên tiết cấp dắt lấy, hướng khu chữ hoàng mà đi đến. Lúc đi ngang qua bên cạnh của Tư Hồng Diệu Ly, hai người nhìn không chớp mắt, liền phản phất lẫn nhau không có chút nào liên quan, giống là không biết đồng dạng. Sau một lúc lâu thì tất cả thân phận, lai lịch, tu vi, tội danh của tù phạm đều đã được nghiêm minh không sai. Chứng tù khẽ gật đầu, phân phó nói: "Đúng rồi, đều theo quy củ xử lý đi." Các trượng trực cùng với tiết cấp còn lại sau khi hành lễ, phân tán ra hai đường, riêng phần mình tiến về khu chữ hoàng cùng với khu chữ huyền. Về phần khu chữ thiên cùng với khu chữ địa, một cái nhóm phạm nhân này còn không có đủ tư cách tiến vào hai cái khu vực kia. Lúc này tại khu chữ hoàng, trong hẻm núi mà Tư Hồng Diệu Ly và Tiêu Giám vừa hành hình, trong dải khu sắt đen san sát tản mát ra vẻ lạnh lùng và tàn khốc. Mặt đất đen nhánh mơ hồ tản mát ra mùi máu tanh, thể hiện rõ nơi đây tuyệt đối không phải là đất lành. Sau khi có tiết cấp mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh áp giải tù phạm mới tới khu chữ hoàng đến đây, ra lệnh cưỡng chế bọn họ lần lượt đứng vững. Sau đó một tên tiết cấp đứng đầu đi ra, sau khi đảo mắt một vòng lạnh lùng nói: "Ta tên là Niếp Bích Lưu, là tiết cấp trưởng của khu chữ hoàng. Hôm nay các người mới đến cần biết quy củ của khu chữ hoàng, trong đó có bài giới lực bốn cái quyền tắc cấm, nếu vi phạm vào tự gánh lấy hậu quả nha. Bài giới lực: một, không được giết chóc; hai, không được công kích người trông coi; ba, không có triệu lệnh, không được rời khỏi khu chữ hoàng. Bốn quy tắc cấm là: cấm đã thương người gây ra tàn tật, cấm làm loạn với nữ tử, cấm ăn thịt người, cấm tế tự. Nếu có làm trái, ngoại trừ chịu hình phạt của trưởng trực, còn khấu trừ 1 tháng khư sát đan." Khư sát đan là cái gì? Có lẽ những người mới như các người không biết, nhưng không sao cả. Sau 1 tháng các người sẽ rõ ràng, chỉ là kết đăng kỳ, ở lại chỗ này không có khư sát đan sẽ có cái cảm giác gì. Ngoại trừ 3 lực 4 cấm này, ở khu chữ hoàng này, mỗi một ngày đều cần lao động, người khai thác không đủ 500 cân đá sẽ chịu 20 roi hình. Bùi Lăng bình tĩnh lắng nghe, căn cứ tình báo mà hắn nắm giữ trước khi vào đây, quy củ trong Đỗ Ách Uyên chia làm hai cái loại là giới lực và mục cấm. Giới lực lấy lực lượng pháp tắc chỉ định, tuyệt đối không thể vi phạm, mà mục cấm là quy củ do người trong coi tự đặt ra. Chỉ cần không bị phát hiện, vậy đồng nghĩa là không có vi phạm. Đương nhiên những điều này không liên quan đến hắn, dù sao sau khi vào đây một thời gian, hắn sẽ tìm một nơi thích hợp để mà tu luyện. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ở phía trước cách hắn không xa là Khương Du Nghĩa, cũng đang là một lòng hai việc, hết lòng nhìn đông nhìn tây. Lúc này hành động của phần lớn phạm nhân đều không khác là mấy, cảm giác xung quanh, đánh giá hoàn cảnh xa lạ trước mắt. Người khác biệt duy nhất chính là Long Thao Nhĩ, không biết người này có phải là không chịu được sự chênh lệch quá lớn từ thiên chi kiêu tử trong thư viện hàng đầu của Lô Lam Hoàng Triều lưu lạc thành tù phạm của Đỗ Ách Uyên hay là không. Từ đầu tới cuối đều là ngơ ngác, vô cùng ngây ngốc. Dù hiện tại đã đến nơi đây, đôi mắt vẫn là vô thần, chết lặng trừng mắt nhìn phía trước. Lúc này Niếp Bích Lưu vừa tuyên bố xong giới lực lại tiếp tục phân phó. Đấu rồi, hôm nay các người về tới có thể nghỉ ngơi một ngày, từ ngày mai bắt đầu khai thác đá, đi vào từ con đường mòn phía sau kia là chỗ nghỉ ngơi. Nghe vậy các phạm nhân hơi rối loạn, nhưng có lẽ phạm nhân bị điểm đến khu chữ hoàng đều là khá vô hại. Cuối cùng bọn họ vẫn thành thành thật thật nghe theo sự chỉ huy của Niếp Bích Lưu, đi vào con đường mòn kia. Chờ sau khi bóng lưng của những người này đều biến mất ở bên trên đường mòn, một cái đoàn người vừa đi đến lối vào của hẻm núi. Đám người này mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh, đều là trượng trực ở trong khu chữ hoàng. Tiêu Giấm và Tư Hồng Diệu Ly đều ở trong số đó. Xuyên qua con đường mòn, trước mắt rộng mở trong sáng là một cái đá cốc rộng lớn. Sắc trời tối tăm mờ mịt, giữa ánh sáng như là màu máu, sương mù như là ẩn hiện trên sườn đồi ở phía xa. Lại có thanh âm bang bang bang bang của hòn đá bị nện vang động quanh quẩn toàn bộ trong cốc. Bên trong thanh âm, những hòn đá bị nện đơn điệu xen lẫn tiếng trầm đục khi đánh vào huyết nhục. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong cốc không có một cành cây ngọn cỏ, mặt đất như là sa mạc, một vài cục đá ngổn ngang lộn xộn đứng sừng sững. Những cục đá này bị ăn mòn đã lâu, hiện ra hình dạng giống như cây nấm, cao thấp trải rộng toàn cốc. Lúc này có rất nhiều phạm nhân cũ hơn, tóc xõa chân trần, tay chân kéo xiềng xích, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là ngồi sẫm, đều đang là đập hòn đá hình thù kỳ quái. Ở giữa mấy cái cây cột đá cách đó không xa, có hai người đang đánh nhau. Một người trong đó nắm lấy đầu của một người khác, mặt không thay đổi hung hăng đập vào trên trụ đá. Một lần, hai lần, ba lần, huyết nhục bắn ra, xương cốt trắng hiếu. Nếu là phàm nhân, thương thế như vậy đã sớm mất mạng rồi. Nhưng có thể tiến vào nơi đây, kém cỏi nhất cũng là tu sĩ kết đăng kỳ. Cho dù không thể tu luyện, chỉ dựa vào cường độ nhục thân, sau khi kết đăng cũng đã đủ để tiếp nhận vết thương da thịt này. Mẹ đó, vậy sao ngươi là chó của Đều Thẩm Ngôn ta, hiểu chưa hả? Người thắng lạnh lùng quát hỏi. Những người khác làm như không thấy điều này, tiếp tục làm công việc trên tay. Nhưng khi bóng dáng của tên phạm nhân mới đầu tiên vừa mới xuất hiện, dường như là nghe được lời dặn dò gì đó, cái tiếng gõ liên miên đập đá đột nhiên dừng lại. Hai người đang đánh nhau cũng đột nhiên là dừng động tác của mình. Tất cả phạm nhân cũ đồng loạt ngẩng đầu nhìn trừng trừng về phía người mới tới. Bọn họ bẩn thỉu như đã rất lâu rồi chưa từng rửa mặt, sợi tóc tán loạn rối tung trên khuôn mặt đầy dơ bẩn, trong khe tóc lộ ra ánh mắt khát máu, hung lệ và lạnh lùng. Thung lũng vốn là ẩm đạm, âm u và lạnh lẽo, bầu không khí đột nhiên căng cứng. Thấy cái tình cảnh này, phạm nhân đi đầu tiên vừa đứng vững, hai mắt nhắm lại. Ở phía sau hắn ta, phạm nhân mới khác cũng nhận ra điều gì đó, rối rít ngừng chân, ánh mắt lấp lẻ đánh giá người ở trong cốc. Ánh mắt của Bùi Lăng cũng là yên tĩnh dừng lại theo đám người cách hắn không xa. Long Thao Nhĩ thì vẫn là tinh thần hoảng hốt. Dặn co được một lát, đột nhiên có một người đi ra từ trong số phạm nhân cũ, chỉ vào Long Thao Nhĩ trầm giọng hỏi. Học sinh Ngọc Lân Thư Viện hả cô? Nghe được bốn chữ Ngọc Lân Thư Viện, cả người của Long Thao Nhĩ chấn động, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nhìn về phía người kia, nói giọng khàn khàn. Người biết ta hả? Người kia ngắn gọn nói. Người đi theo ta. Long Thao Nhĩ không rõ ràng cho lắm, vô thức di chuyển bước chân đi ra từ bên trong đám người. Người kia ra hiệu hắn ta đi đến bên cạnh mình, chợt nói với mọi người. Các người có thể tiếp tục rồi. Để sau khi người kia dẫn theo Long Thao Nhĩ đi xa, rất nhiều phạm nhân cũ ở trong cốc lập tức lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tiếp theo bọn họ tiến về đám người mới, chẳng mấy chốc đã bao bọc vây chung quanh tất cả người mới rồi. Một người mới cao lớn bạm vỡ, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, cau mày hỏi. Có chuyện gì? Tên phạm nhân cũ đi đầu lạnh lùng nói. Lão tử tên là Phạm Bình, mới tới có biết quy củ của nơi này hay không? Một người mới khác, dáng người cũng cao lớn, màu da đen thui. Ma lực bốn cấm, vừa nãy đã nghe tiết cấp trưởng kia nói qua rồi. Còn chưa nói hết câu, Phạm Bình trực tiếp đánh một quyền tới. Người mới dáng người cao to, mặt mũi đầy dữ tợn kia không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra, đâm mạnh vào bên trên vách đá. Sau khi bất lực trượt xuống, lúc này há mồm phun ra một cái ngụm máu. Là quyền anh kỳ. Khương Nhu Nghĩa lập tức là hoảng sợ nói. Phạm Bình đi qua, một cước dẫm lên mặt người mới, cười gằn nói. Tôn thì có khác, trưởng ấu có thứ tự. Điều thiết cấp trưởng nói với các người chỉ là quy củ của năm tông môn chính đạo. Lão tử làm tiền bối, hôm nay dạy các người quy củ chân chính của khu chữ hoàng. Ngoại trừ Bùi Lăng, sắc mặt của những người mới khác đều là thay đổi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, dù người đứng phía sau của đối phương đều không ra tay, mấy người bọn họ cùng tiến lên tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Thấy cuối cùng vẻ mặt của những người mới này đã bắt đầu hoảng sợ, Phạm Bình rất là hài lòng. Chỉ là khi hắn ta dùng ánh mắt tàn nhẫn lần lượt lướt qua đám người, thưởng thức ánh mắt né tránh của đối phương bên trong vô thức, ánh mắt lúc nhìn sang Bùi Lăng lập tức lại nhíu mày. Trên mặt của cái thằng này sao không có bất kỳ cảm xúc gì vậy? Dường như đã nhìn lắm thành quen với tình cảnh trước mắt rồi, cho nên trở nên thở à. Phạm Bình cười lạnh một tiếng, lúc này đưa tay chỉ vào Bùi Lăng, lạnh lùng nói. Thằng cu kia, bước ra. Vẻ mặt của Bùi Lăng bình thản, không nói một lời, lại đi ra từ bên trong đám người. Phạm Bình đánh giá vài lần hỏi. Đệ tử của chính đại phái sao? Mặc dù vừa rồi cái vị kia đã đón đi một vị đệ tử của chính đại phái rồi, nhưng hiện tại tiểu tử này quá là bình tĩnh. Dáng vẻ không có gì đáng sợ kia, không giống là phụ trường thành thế. Hắn ta lo lắng cái vị kia sơ sót mất đồng bạn, vì vậy muốn xác nhận thân phận của thằng này trước, sau đó lại ra tay. Bộ Lăng đi đến bên cạnh của hắn ta, trực tiếp truyền âm phân phó. Đưa ta đi tìm một chỗ thích hợp để tu luyện đi. Lúc nói chuyện, trong mắt của Bùi Lăng lóe lên phù văn. Nghe giọng nói của hắn, vốn khuôn mặt của Phạm Bình vô cùng dữ tợn lại đột nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng, biến thành tuyệt đối phục tùng. Tiếp theo, Phạm Bình nhanh chóng trả lời. Đi theo ta. Hắn ta xoay người, động tác thô lỗ đẩy đám người ra, bắt đầu đi ở phía trước dẫn đường cho Bùi Lăng. Bùi Lăng đi theo sau lưng của hắn. Nhìn hai người nhanh chóng rời đi, đám người xung quanh hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã không quan tâm nữa. Phạm Bình này tính tình lỗ mãng tàn bạo, mỗi một lần có người mới tới, hắn ta đều việc nhân đức không nhận ai, công kích trước. Có lẽ lần này cũng không khác là bao, chắc chắn phải tra tấn tên kia cho thật tốt, chứ không có cái chuyện để mặc người mới đâu. Đã vậy thì những cái người mới còn lại này sẽ thuộc về bọn họ. Thế là lại có một cái tên phạm nhân cũ khuôn mặt âm nhu, vẻ mặt lạnh lẽo đứng ra nói. Chúng ta tiếp tục. Còn chưa nói hết câu, hắn ta trực tiếp ra tay, một cước đá một người mới ra xa. Răng rắc một tiếng, xương cốt đã đứt gãy. Cái tên người mới kia lấy khuỷu tay chống xuống đất, vội vàng bò dậy, vội vàng nói. Các người chơi cái gì? Tiết cấp trưởng nói là. Phạm nhân cũ khuôn mặt âm nhu kia hoạt động tay chân thẳng nhiên nói. Quy định thứ nhất ở khu chữ hoàng, tôn trọng tiền bối. Lúc tiền bối dạy quy củ phải yên lặng, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận mà nhớ. Không biết lúc nào nên dùng đầu lưỡi, tiền bối có thể xử lý thay. Thú vị, nói hay lắm à. Có phạm nhân cũ khắc cười, ha ha một tiếng đối rít xông lên phía trước, vây quanh những người mới đấm đá một trận, lớn tiếng hô quát. Lão tử tốt bụng dạy quy củ cho các người, ai dám dạy dòng nói thêm một chữ nào nữa hả? Phanh. Lập tức trong cốc vang lên từng cái tiếng nắm đấm đánh vào da thịt, theo đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tình cảnh lúc này lập tức đã rơi vào bên trong hỗn loạn. Ở bên trong hạp cốc, từng cái cơn âm phong lạnh lẽo thấu xương. Trong cốc lồng lộng gió có tiếng gào khóc thảm thiết, dường như xen lẫn một vài cái tiếng động tác gì đó. Đám người Niếp Bích Lô và Tiêu Giám ôm cánh tay đứng ở dưới kệ sắt thì ý tán gẫu. Nghe nói tháng trước Trương Sư Huynh từ nơi này được điều đi, mấy hôm trước chém giết mấy chục tên ma tu trên chiến trường, một phát đột phá thật sự khiến người ta hâm mộ mà. Ta cũng nghe nói nha, còn có Cam Sư Tỷ nữa. Nghe nói lúc thủ thành chiến sự thảm khốc, nỗi lòng Cam Sư Tỷ lay động, đã lĩnh ngộ kiếm ý phá diệt. Đây là một trong mấy cái loại kiếm ý được Hàng Ám Kiếm Tông coi trọng nhất à. Lúc trước Trương Sư Huynh và Cam Sư Tỷ còn ở Đỗ Ách Uyên, mỗi ngày đối mặt, vốn tưởng tất cả mọi người cứ tiếp tục như vậy, lại không ngờ bọn họ còn có cơ duyên như thế. Tháng sau nếu bên ngoài còn cần người, ta sẽ chủ động xin đi à. Dù sao tuổi tác chúng ta cũng đã già, muốn dựa vào tu luyện từng bước để tấn thăng lại là muôn vàn khó khăn. Cả người cũng đừng có chỉ nhìn hai cái vị sư huynh sư tỷ này, chẳng lẽ là các người còn không biết cùng nhóm đó còn có Lý sư huynh, Thành sư đệ, Tần sư muội đều được điều đi cả, đều đã thân thử đạo tiêu, mất mạng ở dưới tay của Ma Tu rồi kìa. Nghe như vậy đám người không khỏi im lặng. Mấy người mà bọn họ đang bàn tán đều là đồng liêu sớm chiều ở chung nhiều năm. Từ trước đến nay năm tông môn chính đạo cùng tiếng cùng lùi, giữa đệ tử trong môn đều lấy sư huynh đệ tỷ muội để mà xưng hô, ít có mâu thuẫn. Cộng thêm những năm gần đây ngẩng đầu không thấy cúi đầu đều gặp, tình cảm là không cạn. Bây giờ không nói đến hai vị đột phá và lĩnh ngộ kiếm ý kia nữa, mấy người còn lại đều là đồng bạn quen thuộc, lại từ đó mà sinh tử kết biệt rồi. Thấy cảnh này, mặc dù Tiêu Giám cũng vô cùng thổn thức, lại âm thầm lo lắng, vội vàng truyền âm nhắc nhở đồng liêu. Tống sư muội còn ở đây đó. Đám người nghe thấy lời này như là mới tỉnh từ trong mộng, rối rít nhìn về phía Từ Hồng Diệu Ly. Đã thấy nàng mặt không chút biểu cảm gì, ánh mắt hơi lơ đẳng như đang chìm vào ký ức gì đó, lập tức nghiêm nghị. So sánh với cái việc bọn họ tiếc hận vận mệnh vô thường của đồng liêu, cái vị sư muội nhu nhược này mới là người bị hại thật sự trong đại chiến chính ma. Đây là trẻ mồ côi duy nhất cả nhà đều bị hủy diệt, bọn họ thật sự không cẩn thận sao có thể nhắc đến chiến sự ở trước mặt của đối phương. Lập tức Niếp Bích Lưu vội hô một tiếng, cưỡng ép thay đổi chủ đề. Đúng rồi, việc thái tử Lưu Lam Hoàng Triều và kiếm tử Hàn Ảm Kim Tông cùng vào Quýnh Dạo Hoang Mạc, nghe nói thái tử Trung Quỳ Thị đã đột phá hóa thần ở bên trong Quýnh Dạo Hoang Mạc rồi nha. Các ngươi có từng nghe nói chưa? Cỡ đám người vội vàng đáp lời, muốn so dịu đi cái tình cảnh đau lòng vừa rồi. Không biết thái tử là mấy cái quái thần vậy? Lưu Lam Hoàng Triều căn cơ thâm hậu, Trung Quỳ Quyết Đức là thái tử, từ trong bụng mẹ đã là có trưởng bối Trung Quỳ Thị lấy thiên tài địa bảo và đủ cái loại thủ đoạn phạt cơn tế tế rồi, vững chắc căn cơ. Sau khi ra đời càng có toàn bộ hoàng triều cung cấp người nuôi dưỡng và bồi dưỡng, nhân vật như thế chắc là cửu kiếp hóa thần rồi, nếu không dùng cái gì để giữ được đối với hoàng triều đây? Không sai nha, nếu là chân truyền của chính tông, biết đâu còn có tình huống ngoại muốn. Nhưng cấp bậc thái tử hoàng triều này ngoại trừ cửu kiếp hóa thần thì không thể có bất kỳ ngoại muốn gì đâu. Thiếu chủ của chính tông được chọn lựa cực kỳ hà khắc à, đã qua vạn năm chưa hề nhìn lầm. Nói cách khác, bây giờ chính đạo ta có thêm một vị chiến hữu cửu kiếp hóa thần à? Ta nghe nói không chỉ thái tử Lưu Lam Hoàng Triều đâu, nghe nói kiếp tử cũng có được một cái phần cơ duyên giữa bên trong Vĩnh Dạo Hoàng Mạc đó, gần đây cũng chuẩn bị đột phá hóa thần rồi. Một cái nữ tiết cấp nhìn qua Tống Quỳnh Tư đột nhiên mở miệng. Còn có một cái tin tức tốt nè, nhưng còn chưa hoàn toàn xác nhận thật giả. Nghe nói bên ma đạo kia, mệnh hồn đăng của thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo Kê Đường Phù bị dập tắt rồi, là đã thân tử đậu tiêu. Cái gì? Thật sao? Chết rất tốt à, ma đạo yêu nhân người người đều có thể tru diệt mà. Thiên Sinh Giáo này luôn một nói bọn họ sinh ra tù quý lọt vào mắt xanh của thiên ý gì đó, kết quả cho tới nay mới khai chiến bầu lâu, đường đường là thiếu giáo chủ lại thân tử đạo tiêu. Cứ chết ta rồi. Ma đạo làm điều ngang ngược, nếu từ nơi sâu xa thật sự là thiên ý vận chuyển cho, cân nhắc thiện ác đúng sai sao có thể đứng về phía bọn họ chứ, chỉ là cưỡng ép đội trắng thầy đen thôi. Hời, toàn là cái lũ nuôi điên nuôi khùng đó mà, để ta xem chống cự được bao lâu. Đám người lúc này đều giả vờ nói chuyện phím uyển chuyển để mà an ủi cho tiểu sư muội mới tới. Tư Hồng Diệu Ly nghiêm túc lắng nghe. Cái đoạn thời gian trước nàng vẫn mưu đồ trà trộn vào Đỗ Ích Uyên, lại không hề biết tình hình chiến đấu mà cái đám ngụy đạo này đang thảo luận. Nói được một lát thì Niếp Bích Lưu cảm thấy bầu không khí đã dịu đi, lại lên tiếng. Chắc cũng đủ rồi, đi xem tình huống một chút đi. Những người khác rối rít gật đầu, sau đó đi vào bên trong, đi dọc theo đường mòn mà các phạm nhân vừa đi vào lúc nãy. Tiêu Giám truyền âm giải thích cho Từ Hồng Diệu Ly. Phạm nhân bị đưa vào đây gần như từng người đều kêu căng khó thần, để cho tiện sau này quản lý, tất cả tù phạm mới tới đều bị ra oai phủ đầu, tiêu diệt cái sự hăng hái và cao ngạo của bọn chúng, tránh để thường xuyên gây chuyện thị phi, lãng phí thời gian và sức lực của chúng ta. Nhất là hiện nay tình huống đặc thù, trước khi đại chiến chưa dừng lại, tiếp theo sẽ càng ngày càng nhiều phạm nhân bị đưa vào. Tư Hồng Diệu Ly nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ là mình đã hiểu. Chẳng mấy chốc bọn họ xuyên qua đường hành lang thiên nhiên chật hẹp. Sau khi đi ra ngoài, chỉ thấy trong thung lũng rộng lớn, tù phạm mới, tù phạm cũ đang đánh nhau thành một đống. Bởi vì số người và tu vi của phạm nhân cũ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói chính xác hơn là phạm nhân cũ đơn phương làm nhục cái đám phạm nhân mới. Theo từng cái thanh âm gào thét, la khóc, thê thảm, trong đám người không ngừng bắn ra máu tươi, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Đám người Niếp Bích Lu nhìn cái tình cảnh này, trên mặt không có bất kỳ cái vẻ bất ngờ gì, chỉ trầm giọng quát: "Đứng cả dừng tay!" Hắn ta chưa nói hết câu, dù là trên mặt các phạm nhân cũ đầy vẻ buồn bực, chưa tận hứng nhưng vẫn là lập tức dừng động tác. Sau đó đối đích tránh ra một cái con đường để cái đám tiết cấp và trượng trực này có thể nhìn rõ ràng tình hình trong vòng chiến. Đã thấy người mới vừa nãy còn khá là tốt đẹp, lúc này đều đã là máu thịt be bét, dù lấy thể chất tu sĩ cũng là khó có thể đứng dậy, nằm trên mặt đất không ngừng háo mồm kêu rên. Thế nhưng các phạm nhân cũ đều có chừng mực, trong những người mới này thê thảm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt của Tư Hồng Diệu Ly đảo qua đám người, hai mắt híp lại. Còn thiếu hai người. Cùng lúc đó Niếp Bích Lu cũng phát hiện thiếu người, chỉ vào một cái tên phạm nhân cũ trong đó hỏi: "Còn có hai người đi đâu rồi?" Cái tên phạm nhân cũ kia cười hăng hăng nói: "Cái tên tiểu tử xuất thân từ chính đại phái bị phục chức mang đi rồi, về phòng một cái người khác phạm bình đưa đi giải quyết cứu riêng rồi." Niếp Bích Lu nghe vậy thì nhíu mày, người bị phùng trước mang đi thì chắc chắn là Long Tâu Nhĩ, điều này cũng không có cái gì, phùng trước cũng xuất thân từ Lưu Lâm Hoàng Triều, còn từng dẫn dạy ở Ngọc Lân Thư Viện, hắn ta dẫn đi Long Tâu Nhĩ cũng là vì quan tâm. Đối với cái điều này, dù là thiết cấp hay là trượng trực đều không ngăn cản. Dù sao thì Đỗ Uyên do năm tông môn chính đạo trưởng quản, ít nhiều cũng có thiên vị với tù phạm xuất thân từ năm tông, chỉ cần không chống lại giới lực, điều này đều không có gì. Ngược lại là một cái tên phạm nhân mới khác, Niếp Bích Lu rất rõ ràng thủ đoạn của Phạm Bình, không thể để cho đối phương chơi chết phạm nhân mới tới này được. Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lu lập tức là phân phó một cái tiết cấp ở bên cạnh: "Người đi xem tình huống một chút đi." Tiết cấp kia gật đầu một cái, đang muốn cất bước lại nghe Tư Hồng Diệu Ly mở miệng nói: "Tiết cấp trưởng à, ta cũng muốn đi xem." Niếp Bích Lu nghe vậy thì gật đầu nói: "Vậy người đi đi." Cái vị tống sư muội này mới đến, vốn nên làm quen với hoàn cảnh và quy tắc của Đỗ Ách Uyên một chút, chỉ có điều ngại đối phương vừa trải qua tinh dữ liên tiếp, không tiện vừa đến đã sắp xếp đủ cái loại việc phải làm. Hiện tại nàng này chủ động mở miệng, tất nhiên Niếp Bích Lu sẽ không từ chối. Lúc này ra lệnh cho tiết cấp vừa rồi: "Người dẫn theo tống sư muội." Tiết cấp kia nhẹ gật đầu nói: "Tống sư muội, người đi theo ta." Nói xong hắn ta gọi Tư Hồng Diệu Ly đi theo mình, đi vào chỗ sâu trong cốc. Âm phong thổi tới từ bốn phương tám hướng, xuyên qua nham thạch u ám thâm thúy, trong tiếng quỷ khóc sói gào xen lẫn tiếng dòng nước róc rách. Một lát sau, quả nhiên phía trước xuất hiện một cái dòng sông đen sì. Dòng sông này cũng không rộng lớn, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra chỉ giống như là một cái dòng suối nhỏ. Suối nước kia hiện ra một cái màu đen thùi lùi, trông vô cùng nặng nề, truyền ra khí tức lạnh lẽo thấu xương. Lúc chảy xuôi thỉnh thoảng còn xuất hiện từng cái vòng gợn sóng, lại như là có vật sống sinh tồn ở trong đây. Bùi Lăng đi theo sau lưng của Phạm Bình, leo lên con đường gập ghềnh chật hẹp đi ngược dòng nước, ven đường càng ngày càng ít người. Lúc này Bùi Lăng truyền âm phân phó: "Nói cho ta nghe một vài tình huống ở nơi này đi." Ánh mắt của Phạm Bình hơi mờ mịt, mày mọc nói: "Giòn." Ngay sau đó hắn ta trả lời: "Hiện tại chúng ta ở khu chữ hoàng, ngoại trừ những người trông coi, tổng cộng chia thành ba phe người. Chiếm ưu thế nhất là tu sĩ xuất thân từ năm tông chính đạo hoặc là tông môn đệ tử phụ thuộc bọn họ. Những người này có quan hệ mật thiết với người trông coi, dù lúc đầu không thân thiết, thân bằng hảo hữu của bọn họ ở bên ngoài thường cũng sẽ là chuyển bám víu mối quan hệ vòng vèo, nhờ người trông coi quan tâm bọn họ một chút. Thứ hai là tu sĩ xuất thân từ tông môn ma đạo, mặc dù bọn họ không được người trông coi chào đón, nhưng căn cơ hùng hậu, thủ đoạn tàn nhẫn. Đỗ Ích Uyên này đâu chỉ là luyện ngục chúng nhân gian đối với chúng ta, nhưng đối với bọn họ mà nói lại như cá bơi vào biển. Thậm chí còn có một vị ma tu dường như đắc tội con cháu cao tầng trong tông môn gì đó, đối với nơi này lại có thể nói là vui đến quên cả lối về. Nói tóm lại, người hai phe này đều là cao cao tại thượng, trong mắt không có một hạt bụi nào. Mối quan hệ của bọn họ như nước với lửa vậy, ngầm đồng ý đối phương là kẻ địch rồi, nhưng hoàn toàn chướng mắt những người khác à. Phe thứ ba ở nơi này là tất cả tu sĩ không phải là đệ tử của chính cái đại phái, bao gồm toàn bộ quần thể tán tu và di tộc. Chúng ta là quần thể thứ ba này. số người nhiều nhất, trong thanh thế lừng lẫy nhất. Nhưng trên thực tế dù làm cái gì cũng phải tránh hàng phía kia ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện tại một cái vực chính đạo khu chữ Hoàng lấy nghịch đồ Yến Tây Thành, Mạnh Nam Lâu cầm đầu. Người này là đệ tử trưởng lão Yến Tây Thành, nghe nói thiên thư tung hoành, được sư tôn sủng ái, vốn tiền đồ vô khả hạn lượng. Lại vì trăm năm trước nhanh chóng quật khởi khiến ma đạo kiên già, bởi vì ma tông tính toán nên bất ngờ đọa ma, còn bởi vì vậy mà giết lầm sư đệ tình như tay chân của mình. Bởi vì cái việc này, hắn căm hận ma tu đến cực điểm, kéo theo việc này thấy ngứa mắt tất cả tán tu dị tộc từng tu luyện ma công. Thế nhưng chỉ cần không phải là ma tu hoặc chưa từng tu luyện ma công, không đi chiêu chọc hắn, hắn cũng sẽ kiềm chế tù phạm một bên phe chính đạo, ngày thường sẽ không đi cố ý gây chuyện đâu. Mà người dẫn đầu một phương phe ma đạo khu chữ Hoàng là đệ tử thiền sinh giáo Nhâm Tân. Nhâm Tân này ma tính sâu nặng, mới đến độ ách uyên đã sử dụng ngôn ngữ mê hoặc, kích động bất ngờ cho mọi người làm phản, đến mức một đêm đã chết mười mấy tên tù phạm. Sau đó hắn lấy thi thể để tế tự trời cao, công bố môn sinh thiền ý chỉ điểm, tiếp theo là tìm cách vượt ngục, trước đó còn thu mấy cái lô đỉnh nữa. Quy tắc không cho phép tế tự này cũng thêm vào vì hắn đó. Giết người là giới lực của nơi đây, Nhâm Tân vừa đến đã tìm ra sơ hở, làm người trong coi chỉ có thể là tự mình ra tay để mà trừng trị, lại không thể thông qua giới lực để mà đối phó hắn. Về phần những cái người như chúng ta thì lấy Chu Minh Ngạc, Chu cô nãy nãy cầm đầu. Nàng là yêu thú dị chủng, nghe đồn theo hầu cao quý, là quyết mạch của Thanh Yếu Sơn. Sau khi Chu cô nãy nãy dùng võ phục người, không làm thêm chuyện gì nữa, xưa nay trừ ăn ra là ngủ, không hề quản gì khác. Ngược lại mấy cái tên nam sủng xung quanh nàng lòng dạ hẹp hòi nóng dội, vô cùng khó giải quyết à. Trong số người trong coi khu chữ Hoàng, người khó qua lại nhất là thiết cấp trưởng, chắc hẳn người đã gặp rồi. Chính là Niết Bích Lưu đã dạy dỗ trước đó, hắn phụ trách quản lý toàn bộ tiết cấp khu chữ Hoàng. Ăn ở của chúng ta bao gồm phán quyết sau khi xảy ra xung đột, cùng với rất nhiều việc đều do hắn toàn quyền làm chủ cả. Cho nên trong số những người trông coi khu chữ Hoàng, người ngươi không thể đắc tội nhất thì chính là hắn rồi. Người này xuất thân từ Cổ Nghi Sơn, trong năm tông môn chính đạo, tu vi hóa thần kỳ, chấp trưởng khu chữ Hoàng đã có trăm năm. Là người khá là công chính, mặc dù cũng khá thương vị phạm nhân của năm tông môn chính đạo, nhưng đối với những người khác cũng coi như công bằng. Tiếp theo thì là trưởng trực lệnh, vốn trực trực lệnh vừa bị điều đi vì đại chiến chính ma, hiện tại lại do một cái vị trưởng trực tên là Thiêu Giám thay mặt trưởng trực lệnh. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, có lẽ sau ít ngày nữa người này sẽ chính thức làm trưởng trực lệnh. Thiêu Giám là đệ tử của Hàng Ẩm Kiếm Tâm trong năm tông môn chính đạo, người này không có cảm tình gì với tất cả tù phạm, ngoại trừ nếu mặt thông hôn khá lịch sự với tù phạm chính đạo ra, đều ôm địch ý và ức ý với ma tu. Còn có chúng ta nữa, nếu rơi vào trong tay của hắn, thường cũng khó tránh khỏi nỗi đau sát thịt. Cũng may trưởng trực nơi đây chuyên hành hình, không có tiết cấp trưởng phân phó, trưởng trực cũng không thể dùng tư hình được. Ngày thường á, hình phạt thường thấy nhất ở khu chữ Hoàng là đôi hình, ngoài ra còn có trượng hình, nước hình đủ loại cả. Nhưng trừng trị đáng sợ nhất thì vẫn là ngừng phát hư sát đan. Chúng ta chỉ là tu vi kết đan kỳ, căn bản là không chịu được sát khí nơi này. Không có khử sát đan, trong vòng 3 đến là 2 ngày sẽ rơi vào tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Bùi Lăng yên lặng lắng nghe, Phạm Bình này đã bị hắn ta dùng hạt hồn thần thông khống chế, hiện tại có thể nói là biết gì nói nấy. Ngay lúc vừa nghe vừa suy nghĩ, hai người đi tới phía trước một cái vách đá lấp kính. Vách đá này nối liền với sông ngầm như một đạo bình phong chặn lại đường đi. Xung quanh ngoại trừ cái tiếng âm phong kêu khóc thì không có tiếng động gì nữa. Từ đủ loại dấu vết để mà xem xét cũng là ít ai tới lui. Chỉ là có lẽ vì vách đá này nên sát khí nơi đây đặc biệt đậm đặc hơn. Không biết bao nhiêu năm mới hình thành tầng tầng nham thạch to lớn. Mặt ngoài lại là đã bị ăn mòn thủng trong ngàn lỗ. Chỉ một chút sóng khí, lúc người đi qua đã khiến nó rì rào rơi xuống rồi. Phạm Bình lại nói, nơi này sát khí cực kỳ nồng đậm, bình thường ít có người lui tới. Dù là tiết cấp từng sát có đôi khi cũng sẽ còn nhẹ đi qua, vùng trộm tu luyện ở chỗ này cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu. Bùi Lăng khẽ gật đầu, nơi này thật sự là có sát khí vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là đi cùng nhau thế này cũng đã cảm thấy lực lượng âm hàn đang không ngừng thẩm thấu vào nhục thân. Sát khí thì muốn ăn mòn nhập thể. Nhưng không xong, cái này không quan trọng, hắn chỉ cần chọn chỗ vắng người là được. Với cái loại trình độ sát khí hiện tại thì có áp lực cực lớn đối với đám người Phạm Bình, cũng không thể nào ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Thế là Bùi Lăng lập tức phục phó nói, tốt rồi, ngươi có thể lùi xuống. Vừa nói xong, Phạm Bình còn chưa kịp đồng ý, Bùi Lăng đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, vội nói tiếp. Chậm đã, có người tới, chút người khác khỏi, ngươi cứ nói ta là thủ hạ mà ngươi nhìn trúng nha. Phạm Bình nghe vậy không hề do dự. Dần. Hai người đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một lát, bên cạnh sông ngầm xuất hiện một tiết cấp áo bào trắng hoa văn xanh. Người đi theo sau là Trượng Trực, áo bào nền trắng hoa văn xanh. Nàng Trượng Trực này mảnh mai xinh đẹp, là Tư Hồng Diệu Ly giả trang thành Tống Quỳnh Tư. Đôi bên gặp mặt, thấy người mới quần áo hoàn hảo, cũng không có vết thương rõ rệt. Tiết cấp kia khẽ gật đầu, xem ra Phạm Bình này vẫn còn có chút chừng mực. Nghĩ tới đây, Tiết cấp trầm giọng quát lớn. Phạm Bình, người đưa người mới đến đây là muốn làm cái gì? Nếu ngại cuộc sống quá tốt rồi, có thể nói thẳng với Tiết cấp trưởng, ngờ khư sắc đan của người à? Phạm Bình lúc này lắc đầu lia lịa, cười lầm lành nói. Đừng Tiết cấp bà hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta chỉ thấy họ Ngô này thượng mắt, cho nên gọi riêng hắn tới cần dặn quy củ nơi đây một lượt. Sau này để hắn chạy chút chuyện cho ta đó mà. Tự Tiết cấp kia lạnh lùng nói. Đừng có dở trò gian với ta. Lão tử hiểu rõ trong lòng của đám người làm điều phi pháp các ngươi đang nghĩ cái gì ạ? Đổ ách riêng này cũng không phải là ngoại giới không cho phép các ngươi gây sóng gió ở đây đâu. Hôm nay đối với những người mới tới, Tiết cấp trưởng tốt bụng cho một ngày nghỉ ngơi. Nhưng ngươi đâu phải là người mới. Ngươi đã hoàn thành khai thác 500 cân đá hôm nay chưa? Chưa hoàn thành, còn không nhanh đi. Trong quá trình này, Tư Hồng Diệu Ly yên tĩnh đứng sau lưng của Tự Tiết cấp, dường như đang quan sát học tập cách làm của hắn ta, nhưng mà lại đang âm thầm truyền âm với Bùi Lăng. Thánh tử tự mình đến đây là tông môn có phân phó gì sao? Thấy Tư Hồng Diệu Ly đã nhận ra mình, Bùi Lăng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Khi nãy hắn vừa vào Đỗ Ách Uyên, vì xác định thân phận của Tư Hồng Diệu Ly đã âm thầm thúc giục hắc bạch đồng tâm cổ ở bên trong cơ thể. Hắc bạch đồng tâm cổ này vốn là một cái đôi cổ trùng. Lúc trước ở Lượng Đan đại điển Lưu Lam Hoàng Triều, Tư Hồng Diệu Ly vì thông qua kiểm tra luyện đan, cố ý trồng bạch cổ vào bên trong cơ thể mình, trồng hắc cổ vào bên trong cơ thể Bùi Lăng. Sau đó Bùi Lăng ủy trị tu luyện, hắc cổ bị hệ thống luyện hóa. Vì vẫn vô hại đối với hắn, cho nên hắn không diệt trừ nó tận gốc. Lần này vừa vặn dùng để liên hệ thân phận với Tư Hồng Diệu Ly. Bùi Lăng lập tức truyền âm trả lời. Lúc này không phải là lúc nói chuyện lâu, đừng để lộ ra. Sau này có cơ hội ta sẽ nói cụ thể về nhiệm vụ, không vội nhất thời. Tư Hồng Diệu Ly không thay đổi sắc mặt, gật đầu một cái. Lúc này Từ Tiết cấp đã nói xong, người bị dạy dỗ không xảy ra chuyện gì hắn ta cũng không để ở trong lòng. Dù sao tù phạm đến đây không có một ai là người thật sự vô tội cả, ăn một chút đau khổ cũng là cái chuyện đương nhiên. Từ Tiết cấp nói với Tư Hồng Diệu Ly. Người tìm được không xảy ra chuyện gì, tấu sư bụi, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh với Tiết cấp trưởng rồi. Tư Hồng Diệu Ly nói được một tiếng, hai người quay người rời đi. Thấy ở bên cạnh sông ngầm chỉ còn lại có hai người là mình và Phạm Bình, Bùi Lăng lại ra lệnh. Người đi khai thác đá, tránh để người khác nghi ngờ. Phạm Bình nói. Dần. Tiễn hắn ta rời đi, Bùi Lăng lại ở đây chờ đợi giây lát, xác nhận Phạm Bình đã đi xa. Lúc này hắn mới thu hồi Hoạt Hồn Thần Thông, đồng thời sử dụng pháp xóa tất cả ký ức vừa rồi của đối phương. Ngay tiếp sau đó, Bùi Lăng lấy thần niệm dò xét nơi này mấy lần. Sau khi xác nhận ở xung quanh không có người nào, cũng không có thủ đoạn giám sát gì, lập tức thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Ngũ Quỷ Thiên La Độn là độn pháp số 1 của Trọng Minh Tông, cũng là nói danh như cồn trong toàn bộ độn pháp của bản nha giới. Lúc chui xuống lòng đất giống như cá bơi vào trong biển, vô cùng nhanh nhẹn không trở ngại chút nào. Toàn bộ Đỗ Ách Uyên đều bị địa sát khí ăn mòn mãnh liệt, lòng đất cũng không thể tránh khỏi. Lúc này càng vào sâu trong lòng đất, sát khí càng ngày càng nghiêm trọng, gần như đã sắp đến tình trạng ngưng kết thành thực chất. Sau một lát, Bùi Lăng thấy độ sâu trước mắt đã không sai biệt lắm. Lúc này tâm niệm vừa động, đạo ý lưu truyền, lập tức mở ra một cái không gian thu hẹp ở bên trong lòng đất. Cảm nhận được trong cơ thể của mình lập tức tiêu hao rất nhiều pháp lực, hắn khẽ gật đầu. Sát khí trong Đỗ Ách Uyên này như là vô cùng vô tận vậy. Nếu tu sĩ không muốn bị sát khí này ăn mòn nhục thể, trở thành sự tồn tại vô dụng từ đây đoạn tuyệt đạo độ, nhất định phải luôn lấy pháp lực để mà đối kháng. Cái loại tình huống này dù sử dụng thủ đoạn gì, tiêu hao pháp lực đều hoàn toàn không phải là thứ mà ngoại giới có thể so sánh. Hơn nữa cái phương không gian vừa mở ra đã có rất nhiều sát khí cùng nhau chen chúc vào. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường trở xuống, đừng nói là tu luyện ở chỗ này, dù sống sót cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có điều lấy tu vi và thực lực hiện tại của Bùi Lăng, sát khí trong lòng đất khu chữ hoàng, ngoại trừ khiến hắn tiêu hao nhiều pháp lực hơn một chút, vẫn không uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ngồi xếp bằng xuống, hơi há miệng phun ra một cái miệng lớn xương đen. Xương đen này sền sệt nặng nề như là thực chất, hiệu quả giống với là hắc ám ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, có thể ngăn cách thần niệm cùng với rất nhiều thủ đoạn dò xét. Lúc này, sau khi xương đen xuất hiện chậm chậm tiêu tán đi, lập tức lộ ra một cái bảo rương. Kiểu dáng đường vân của nó là cái mà Lệ Thị phái người đưa đến Đinh Thủy Phượng Thị trước đó. Bên cạnh bảo rương có một vài dụng cụ trữ vật khác. Bùi Lăng đưa tay đánh ra một chiêu, lập tức hút bảo rương vào bên trong lòng bàn tay. Trước khi tiến vào Đỗ Ách Uyên, tất cả tù phạm sẽ bị lập đi lập lại điều tra, sau đó lấy đi tất cả dụng cụ trữ vật ở trên người. Nhưng hắc ám do ý chí đội tiên nắm giữ có thể ngăn cách tất cả thủ đoạn dò xét. Vì vậy, Bùi Lăng đã sớm giấu kín toàn bộ dụng cụ trữ vật, bảo rương và đủ các loại vật phẩm của mình vào bên trong hắc ám kia rồi. Sau đó chỉ cần thi triển cái môn thủ đoạn này là có thể lấy ra thứ mình muốn. Lúc này Bùi Lăng mở ra bảo rương, lấy ra rất nhiều linh thạch từ đó cùng với mấy cái loại vật liệu đặc thù. Ngay sau đó, hắn lại tìm được một vài nguyên liệu từ bên trong túi trữ vật. Tiếp theo bắt đầu bố trí trận pháp ở bên trong cái phương không gian này. Bởi vì đây đều là việc đã sớm cân nhắc, đã chuẩn bị kỹ. Không lâu sau, Bùi Lăng đã bố trí một cái tòa trận pháp phức tạp nhưng mà kiên cố. Trong không gian lòng đất này, sát khí lấy tốc độ mà nhục thân cũng có thể phát hiện được nhanh chóng giảm bớt đi. Theo linh thạch tiêu hao nhanh chóng, linh khí nơi đây dần dần gia tăng. Đây chính là chân không hóa linh đại trận ở bên trong truyền thừa của thánh tử, có thể chuyển hóa toàn bộ âm khí, tử khí, thi khí và sát khí thành linh khí dùng cho tu sĩ tu luyện. Chỉ có điều, cái loại trận pháp này tiêu hao số lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ. Không phải là người tài lực hùng hậu, căn bản không chịu nổi tiêu hao như thế. Trong truyền thừa thánh tử Trọng Minh Tông còn có rất nhiều trận pháp, thủ đoạn tương tự, hiệu quả cũng kinh người, tính thích ứng cực mạnh. Cùng một vấn đề như thế cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên để mà trả giá. Đây cũng là lý do Thánh Tông luôn có hình tượng lòng tham lam không đáy. Bất kỳ việc gì đều có thể dùng linh thạch để mà giải quyết. Dù sao truyền thừa cao giai thật sự cần rất nhiều tài nguyên và linh thạch mà. Sau khi bố trí xong đại trận, Bùi Lăng sẽ tự mình tu luyện trước. Không phát hiện xảy ra vấn đề gì, lúc này quyết định trước tiên dùng hệ thống ủy trị một cái môn thực pháp hóa thần kỳ thử một chút mới được. Hiện tại nếu dùng hệ thống ủy trị tu luyện công pháp, vừa tu luyện đã là thời gian mấy ngày, cộng thêm bây giờ pháp y không thể cắt ngang ủy trị, một khi xuất hiện tình huống bất ngờ gì chắc chắn sẽ là trở nên vô cùng rắc rối. Lần đầu tiên ủy trị thực pháp, hệ thống chỉ cần học được cái môn thực pháp này sẽ trực tiếp kết thúc tu luyện, tốn ít thời gian hơn công pháp rất nhiều. Nếu thật sự xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời đối phó. Thế là Bùi Lăng mở giao diện hệ thống ra. Hiện tại hệ thống thu nhận sử dụng thực pháp hóa thần chủ yếu là có hai nhánh. Cái thứ nhất là thực pháp ở bên trong truyền thừa thánh tử, vật liệu tu luyện của nó đều không thể rời khỏi tinh huyết, hồn phách tu sĩ, huyết nhục và tinh phách của yêu thú thành yếu cầu dài. Nhánh thứ hai là thực pháp trong truyền thừa của chú, phần lớn những cái đồ cần thiết của nó đều lấy đủ cái loại cảm xúc, oán niệm, phẫn hận của sinh linh để làm chủ. Suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nhanh chóng làm ra quyết định. Mặc dù trong số tài nguyên tu luyện mà hắn mang vào bên trong Đỗ Ách Uyên cũng có một phần huyết nhục, tinh phách yêu thú cao dài, nhưng hệ thống chỉ đưa tặng thứ đồ tốt nhất. Đỗ Ách Uyên này là nơi để cho chính đạo giam giữ cái loại người cùng hung cực ác. Hiện tại nơi này chỉ là khu chữ hoàng, đã xuất hiện yêu thú thành yếu rồi. Nghĩ cũng biết sâu trong khu chữ địa và khu chữ thiên sẽ cầm tù lấy rất nhiều sự tồn tại kinh khủng, tu vi lại vô cùng cao thâm. Một khi ủy trị thực pháp ở bên trong truyền thừa của thánh tử, rất có thể cái hệ thống thiểu năng này sẽ đưa tặng miễn phí tù phạm ở trong khu chữ địa, thậm chí là khu chữ thiên cho hắn. Thật sự là con mẹ nó quá nguy hiểm rồi. So sánh ra, thực pháp trong truyền thừa của chú chỉ cần tâm trạng tiêu cực của tu sĩ, cho dù xảy ra chuyện bất ngờ hắn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết rồi. Đương nhiên, bởi vì truyền thừa của chú vốn định là truyền thừa cho chú quỷ chứ không phải là cho nhân tộc, bởi vậy trước khi hóa thần, mỗi khi tu luyện truyền thừa của chú, hệ thống sẽ đưa tặng ngoài định mức cái loại tài nguyên như là ăn hồn, quỷ vật cho hắn để mà làm đồ thay thế. Nhưng bây giờ hắn đã hóa thần rồi, không biết hệ thống sẽ là như thế nào. Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng lập tức vận chuyển thực nhật bí lục, bóng dáng của hắn ta dần dần bắt đầu biến hóa. Chẳng mấy chốc đã từ thực thể hóa thành một cái đoàn ám ảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, cái đoàn ám ảnh này bắt đầu chậm rãi hiện ra một cái hình người đen nhánh, không có ngũ quan, vị trí gương mặt trống rỗng. Trên dưới quanh người trải rộng vô số những cái chữ bằng máu. Những cái chữ bằng máu kia nhỏ bé như kiến, thần tí tạo thành, từ bên trong từng khuôn mặt hoán độc. Mỗi một khuôn mặt đều đang cười lạnh, đang gào thét, đang nguyền rủa. Cảm nhận thân thể của mình hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Hắn từng thắng chú quỷ trong lúc tranh đấu, bởi vậy hiện tại hắn có thể hoàn mỹ lấy trộm thân phận của chú quỷ kia. Trước khi hóa thần, hắn còn không thể làm được cái điểm này. Bởi vì lúc hắn đạt được thực vật bí lục, chú quỷ đã sớm thành đạo cơ của hắn rồi. Bây giờ đi vào hóa thần, hắn không chỉ có thể dùng thực vật bí lục thay thế thân phận chú quỷ, hơn nữa còn có thể tách riêng mệnh cách của chú quỷ từ bên trong bản thể, tạo thành một cái hóa thần của mình. Đương nhiên, hiện tại hắn đã có một cái hóa thần. Trước khi tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, không cần thiết tạo ra hóa thần thứ hai. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm nghĩ ở trong lòng. Vậy cứ tu luyện thực pháp bên trong trì thừa của chú. Trong trì thừa của chú, hóa thần kỳ có tổng cộng 3 môn thực pháp. Một môn là tâm ma đại diễn chú, một môn là vạn hồn chú, còn có một môn là sinh tử hiến lệnh. Tâm ma đại diễn chú ta đã biết rồi. Bây giờ sẽ chọn một trong hai cái vạn hồn chú và sinh tử hiến lệnh. Vạn hồn chú là chú thực công kích. Một khi lựa chọn cái này, hệ thống chắc chắn sẽ điều khiển ta sử dụng với người mạnh nhất nơi này. Hơi phân tích một chút, Bùi Lăng quyết định lựa chọn sinh tử hiến lệnh. Lúc trước hắn ta đã tự mình lĩnh giáo cái môn chú thực này. Ban đầu ở thì ngoại đảo, tăng thôn và tử thôn chia ra có hai cái hiến lệnh khác biệt. Hiến lệnh tăng thôn là sáng được có trang điểm, đêm không được mặc lôi thôi lít hết. Hiến lệnh ở tử thôn là đêm được mặc đồ đỏ, sáng được gà trăm hoa. Bốn cái hiến lệnh này đều là tăng thông qua cái việc không ngừng tế tự chú, mượn dùng đủ cái loại nghi thức để mà lập ra. Nghi thức và pháp môn để cho hắn ta bố trí bốn cái hiến lệnh này là bắt chước cái môn sinh tử hiến lệnh trong truyền thừa của chú. Môn sinh tử hiến lệnh này có thể thiết lập quy tắc, không thể làm trái trong một cái phạm vi nào đó. Về phần phạm vi này lớn hay là nhỏ, hoàn toàn được quyết định bởi tu vi của tu sĩ. Sau khi thiết lập hiến lệnh rồi, một khi có người vi phạm sẽ phát động nguyền rủa đã sớm bày ra. Thế nhưng cái môn chú thực này có một cái khuyết điểm rất lớn, đó là trước khi thi triển, người thi chú phải thiết lập một cái hiến lệnh khác cho bản thân, coi như là đánh đổi. Hơn nữa giữa hai cái mục hiến lệnh này nhất định phải có sự liên quan, như thế mới có thể bố trí thành công. Cũng như tăng thôn và tử thôn ở thiên ngoại đảo, trong bốn cái mục hiến lệnh, sáng tương ứng với buổi sáng, đêm thì tương ứng với buổi đêm. Về phần các cách giải trừ sinh tử hiến lệnh thì có hai cách. Cách thứ nhất là người thi chú thiết lập một cái hiến lệnh để giải trừ hiến lệnh. Cách thứ hai là người thi chú tự làm trái với hiến lệnh của mình. Cách sau người thi chú cũng sẽ nhận sự phản phệ của nguyền rủa. Ngoài trừ cái đó ra, dù là người thi chú chết đi, hiến lệnh vẫn không hề biến mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cái môn chú thực này lấy tên là sinh tử hiến lệnh. Đương nhiên, nếu là tu sĩ thật sự nắm giữ lực lượng quy tắc, tất nhiên có thể cưỡng ép giải trừ hiến lệnh. Môn chú thực này giống với tâm ma đại diễn chú, đều lấy bí pháp tác động đến quy tắc đại đạo từ nơi sâu xa. Thực pháp bình thường còn lâu mới có thể so sánh nổi. Chỉ là hai cái môn thực pháp này đều không thích hợp sử dụng ở bên trong chiến đấu. Bùi Lăng trầm ngâm. Thật ra bản chất của sinh tử hiến lệnh này là ngụy trang của quy tắc. Hiện tại trong tất cả thực pháp mà ta nắm giữ, chắc không có thực pháp nào phức tạp hơn cái môn sinh tử hiến lệnh này. Dù cho ta có là cái loại tuyệt thế thiên tài đi nữa, cũng không nhìn được cảm thấy không có chỗ xuống tay với cái môn thực pháp này. Không biết nên bắt đầu tu luyện từ chỗ nào. Ha ha, cũng may ta có hệ thống à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thầm nói ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị sinh tử hiến lệnh. A Lan Càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, thì kỹ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh quản. A Lan Càng, kiểm trắc thế sinh tử hiến lệnh cần lực lượng của địa mạch, chú lực, hận ý của chúng sinh. A Lan Càng, kiểm trắc thế lực lượng của pháp tắc. A Lan Càng, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí lực lượng pháp tắc cho ngài. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên bên tai của Bùi Lăng. Trong chớp mắt, thân thể của hắn mất đi khống chế. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức giật mình. Lực lượng pháp tắc này lại là cái tình huống như thế nào? Chỉ có điều hắn đã nhanh chóng kịp phản ứng. Lần trước tu luyện ở tiểu tự tại thiên cũng từng xuất hiện tình huống tương tự. Lúc ấy hắn dùng hệ thống ủy trị luyện chế ngộ tâm thập khiếu đan. Rõ ràng trong tiểu tự tại thiên có tất cả vật liệu ngộ tâm thập khiếu đan rồi, nhưng hệ thống vẫn đưa tặng sư tôn dược thanh anh cho hắn. Xuất hiện cái loại tình huống này chỉ nói rõ một việc: cái vật thay thế do hệ thống đưa tặng có hiệu quả mạnh hơn vật liệu mà thực pháp hoặc là đan dược cần thiết rất nhiều. Nhưng ngay lúc hắn tưởng là hệ thống sẽ điều khiển thân thể của hắn thoát khỏi không gian lòng đất này, đã thấy hệ thống không hề có ý muốn động đậy gì, mà tiếp tục xếp bằng ở ngay tại chỗ, bắt đầu hấp thu toàn bộ lực lượng nào đó ở khắp mọi nơi bên trong đầu Ách Quyên. Mà lúc này khu chữ thiên xuyên qua rất nhiều cánh cửa, trong tầm mắt là một cái vực sâu khổng lồ. Vực này cực kỳ sâu thẳm, dù cho là lấy thị lực của tu sĩ ở bờ bên kia vẫn là xa ngút ngàn dặm. Trong vực sâu không ngừng tản ra địa sát chi khí như là khối đặc, bay thẳng lên vòm trời. Vầng trăng đỏ ảm đạm như máu, không tản ra được một chút ánh sáng nào ở chỗ này cả. Khắp nơi lờ mờ, chỉ có sự âm mưu lạnh lẽo và uy nghiêm vô cùng vô tận. Bên cạnh vực sâu, trên vách nham thạch cao dốc đứng, bị địa sát chi khí ăn mòn đã lâu, cắm hàng ngàn, hàng vạn những xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con. Đã không thể thấy được màu sắc ban đầu của những xiềng xích này, bị địa sát chi khí tiêm nhiễm thành một cái màu mực đen sì. Trên đó lấp lá phù văn, điêu khắc đủ cái loại trận văn phong cấm, trấn áp và giam cầm. Một cái đầu xiềng xích thì bị đóng đinh vào mép của vực sâu, một cái đầu thì kéo vào bên trong vực sâu, rủ xuống như là dây leo lít nhà lít nhít. Trên vách đá dài ở hai bên của vực sâu bị người ta mở ra từng cái hang động. Không gian những hang động này cũng không lớn, nhưng hai bên mỗi một căn phòng lít nhà lít nhít phù văn, phong cấm cực nhỏ. Ngoài ra thì trống rỗng, không có bất kỳ bài biện gì. Trong mỗi một cái huyệt động đều có một cái tên tù phạm tóc sỏi chân trần, bị mấy cái sợi hoặc là mấy chục sợi xiềng xích hóa chặt ở bên trong huyệt động, không thể nào rời đi. Huyệt động càng ở sâu, phía dưới vực sâu, xiềng xích khóa tù phạm ở bên trong cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ hoặc ngồi hoặc xếp bằng, hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm ngửa, hoặc đang đi qua đi lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp. Vẻ ngoài thì khác nhau, khí chất không đồng nhất. Có ánh sáng trong veo lưu chuyển, toàn thân tinh khiết, sức trần như là cổ thiên tiên nhân, vô tình gián trần. Có ma diễm dễ sống, quanh người có huyết sát như là thực chất, nhìn qua có thể biết ngay là tuyệt thế ma đầu đền tội. Có dị tộc đầu mọc sừng thú, gò má đầy lông vũ có màu. Điểm duy nhất giống nhau là những tù phạm này, dù bị gông cùm xiềng xích ở trên người, khí tức vẫn vô cùng cường đại. Trải qua cái việc liên tục bị áp chế bởi khí thế như là lưỡi đao sắc bén cường thịnh, làm sát khí phun ra từ bên trong vực sâu đều vô thức phải né tránh bọn họ. Cạch cạch cạch cạch. Trên vòm trời khói đặc che trăng, thỉnh thoảng có từng cơn mưa nhỏ bay lả tả. Những mưa bụi kia như bị thứ gì đó dẫn dắt, lúc bay xuống là chủ động rơi vào trên người của rất nhiều tù phạm. Quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện, những cái thứ mưa bụi này lại chính là địa sát chi khí xông ra từ dưới đáy vực sâu, ngưng kết thành giọt nước. Sát khí đậm đặc như thế, nếu là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ sợ chạm vào một cái liền là banh sát. Nhưng những tù phạm ở bên cạnh vực sâu này đều là thờ ơ, chỉ ngẫu nhiên có người nhìn những mưa bụi này lộ ra vẻ hơi phiền chán. Bỗng nhiên tất cả tù phạm cùng nhau giật mình mở mắt ra. Trong mắt của bọn họ nhanh chóng hiện ra cái vẻ khác lạ, nghi ngờ, ngạc nhiên, kinh hỉ và không hiểu. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả tù phạm đều ăn ý che giấu vẻ mặt của mình, dường như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục động tác trước đó như là tất cả vẫn là bình thường. Khu chữ địa bên cạnh vực sâu, toàn bộ mặt đất đều bị trận pháp bao trùm, địa sát chi khí co rửa mà qua, ánh sáng nhạt lấp lé. Trên mặt đất trống trải, từng căn phòng bằng thép màu đen phân chia lung tung, thoạt nhìn thì cực kỳ tỉ ý, nhưng nếu quan sát từ trên cao sẽ phát hiện mỗi một căn phòng thép đen đều xây dựng chính xác trên một tước điểm trận pháp. Pháp trận to như vậy tụ tập lại lực lượng giam cầm, hạn chế trấn áp hùng hậu, vừa lúc áp chế rất nhiều xiềng xích đuổi xuống vực sâu. Căn phòng thép đen không có cửa, chỉ có vị trí cửa sổ có một cái cửa sổ nhỏ một thước vuông vức, lấy sắt che đậy, điêu khắc rất nhiều phù văn. Lúc này trong mỗi một căn phòng thép đen đều là khóa lại một tên tu sĩ tu vi cao thâm. Khác với ở bên trong vực sâu, tu sĩ nơi này gần như đều là người khí tức thuần khiết và bình thản, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đều là danh môn chính đạo. Trong bóng tối, bọn họ ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần ở bên trong phòng, bình tĩnh thừa nhận sự ăn mòn của địa sát chi khí. Đột nhiên tất cả mọi người mở mắt, trong căn phòng tối như là có điện quang lóe sáng. Không lâu sau, phần lớn mọi người cùng là dần cau mày. Trong một căn phòng có một người nói chuyện một mình. Vừa thấy vị kia không có ở đây rồi. Rồi, cái này là không biết ông thần Bùi Lăng mình ông quỷ trị hệ thống đang hấp thu cái gì đây, mà mấy cái lão quái vật bị nhốt ở đây là đang rất là mừng rỡ.